Chúng mình đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành Nhà Giàu Nhất Bắt Đầu Từ Thua Lỗ Game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Do vậy nên Bùi Khiêm quy định rằng có tai nạn lao động thì báo lên trên trước, nghiên cứu xác định xem rốt cuộc được chi trả bao nhiêu. Cụ thể tùy thuộc vào giới hạn mà hệ thống cho phép. Bùi Khiêm suy nghĩ một chút rồi nói thêm. Sức khỏe của tất cả nhân viên các ngươi đều là tài sản của công ty. Phát hiện ra vấn đề thì tuyệt đối không được giấu giếm không báo, hiểu chưa? Ngoài chuyện này ra, trợ lý Tân làm cho mỗi nhân viên một thẻ tập gym trọn năm của phòng tập thể hình, mua thêm 8 buổi học riêng mỗi tháng, bắt buộc phải đến phòng tập thể hình 2 lần một tuần. Thẻ tập gym trọn năm của các phòng tập thể hình tại Kinh Châu là khoảng 2.000 đồng, 200 một buổi học riêng, 8 buổi học riêng là 1.600 đồng, tổng lại cũng sắp xỉ 20.000 một năm. Nhưng mà không thể chi số tiền này ra cùng một lúc, hệ thống chỉ cho phép mỗi tháng mua một lần, hơn nữa mỗi tháng chỉ có thể mua tối đa 10 buổi học. Nếu tính như vậy, mỗi tháng phải chi thêm khoảng 200.000 đồng cho phòng tập thể hình. Còn cả vấn đề ăn uống, rất nhiều nhân viên của chúng ta có bệnh gì dạ dày, chủ yếu là do vấn đề về ăn uống. Mã Dương, không phải quán cà phê Internet Netfit, có một đầu bếp giỏi sao, tuyển thêm 2 người nữa đi, mỗi ngày chuẩn bị bữa ăn trưa cho tốt. Đúng giờ sắp xếp người đưa cơm đến công ty nuôi cơm. Đến lúc đó, mọi người thành lập một nhóm, mỗi sáng đi làm đều đặt món mà mình muốn ăn vào buổi trưa. Tất nhiên cũng phải chú ý đến cân bằng dinh dưỡng. Mã Dương, ngươi và Trương Nguyên phụ trách việc này. Mã Dương vội vàng gật đầu. Dân, tổng giám đốc Bùi. Gần đây Mã Dương đang buồn rầu. Người chế tác trò chơi kiếm được tiền, cuộc sống thường ngày của tổng giám đốc Bùi cũng kiếm được tiền. Chỉ có quán cà phê Internet Netfit là một tháng lỗ ròng 300.000 đồng, có thể không buồn rầu sao? Rõ ràng là bản thân vô dụng. Nay lại có cơ hội để thể hiện, phải nhanh chóng nắm bắt. Ngoài ra, để đảm bảo sức khỏe cho nhân viên, ta nghĩ chúng ta cần phải tuyển một chuyên gia dinh dưỡng. Trợ lý Tân, người ghi chú lại, trở về xem xét, chọn ra ứng viên phù hợp. Bùi Khiêm vừa sắp xếp vừa quan sát phản ứng của hệ thống. Nếu hệ thống không nói là không được, vậy có nghĩa là tất cả đều ổn. Sau một hồi sắp xếp, Bùi Khiêm vui mừng khi phát hiện ra rằng mình đã thành công tiêu hơn 500.000 đồng. Tất nhiên, khoảng cách đến lỗ vốn vẫn còn hơi xa. Chỉ là Bùi Khiêm đã thông suốt rồi, mặc dù chuyển hóa ít đi 5.000, nhưng nó cũng rất có ý nghĩa. Lần này lại tìm ra hướng tiêu tiền mới từ hệ thống. Hơn 50 nhân viên có thể chi thêm 500.000. Nếu là 500 nhân viên, vậy không phải sẽ chi thêm 5 triệu sao? Đây là vì đặt nền tảng vững chắc cho những tổn thất trong tương lai. Được rồi, hôm nay chỉ nói vậy thôi, mọi người tan họp đi. Bùi Khiêm đứng dậy rời khỏi phòng họp, cảm thấy tâm trạng rất thoải mái. Mặc dù chu kỳ này không có hy vọng gì, nhưng tương lai vẫn rất tươi sáng. Mà những người khác trong phòng họp đều chìm vào im lặng, quá cảm động luôn rồi. Sao trên đời lại có một ông chủ coi sức khỏe của nhân viên là quan trọng hơn tất cả chứ, thật sự không thể tin nổi. Rất nhiều người nhìn theo bóng lưng của Bùi Khiêm, trong mắt tăng thêm vài phần kính trọng. Tổng giám đốc Bùi thật sự là một ông chủ tốt. Luôn âm thầm bỏ ra, nhưng không hề có ý định khoe khoang gì cả. Không giống như một số người giàu có nào đó, ngoài miệng thì nói rằng coi nhân viên như người nhà, làm việc từ thiện cũng khoe khoang làm dáng, trên thực tế còn không phải vì danh tiếng của mình hay sao. Nhưng tổng giám đốc Bùi thì hoàn toàn khác, hắn chỉ đơn giản là yêu mến nhân viên của mình, thậm chí còn không có ý định nói tất cả chuyện này với giới truyền thông. Chẳng lẽ đây chính là tấm lòng của đại lão? Loại tâm trạng này chỉ có thể diễn tả bằng 4 chữ phẩm chất cao quý. Mã Nhất Quân âm thầm hạ quyết tâm. Hắn đã hẹn với Hồ Duyệt sắp xếp một buổi phỏng vấn vào ngày mai. Mặc dù không thể tiết lộ danh tính thực sự của tổng giám đốc Bùi, cũng không thể tiết lộ mức lương và phúc lợi đãi ngộ cụ thể của Đàn Đạt, nhưng vẫn còn có rất nhiều điều để nói. Cuộc phỏng vấn lần này nhất định phải làm cho tốt, nhất định phải lan tỏa tinh thần của Đàn Đạt đến tất cả mọi người. Ngày 20 tháng 4, sau khi tan làm, Mã Nhất Quân lặng lẽ đến một quán cà phê nhỏ cạnh công ty, tiếp nhận phỏng vấn của Hồ Duyệt. Hồ Duyệt lấy sổ tóc ký đã chuẩn bị sẵn từ trước ra. Lúc trước đã thống nhất sẽ không giữ lại bất kỳ hình ảnh tư liệu nào, cũng sẽ không tiết lộ tên thật của Mã Nhất Quân. Mặc dù điều này sẽ làm giảm đáng kể tính chân thật của bài báo, nhưng Hồ Duyệt có thể dùng hình thức này để phỏng vấn nhân viên của Đàn Đạt, nhìn lén một phần nhỏ của công ty game mới nổi này, như vậy đã rất mãn nguyện rồi. Hồ Duyệt phát hiện bản thân hơi căng thẳng. Nhìn lén một phần nhỏ của công ty game mới nổi này, như vậy đã rất mãn nguyện rồi. Hồ Diệu phát hiện bản thân hơi căng thẳng. Sau khi trong lòng dần bình tĩnh lại, nhớ lại một vài câu hỏi quan trọng mà hôm qua phải suy nghĩ đến đêm khuya mới quyết định được. Hai người đã đi đến thống nhất. Thứ nhất, không được tiết lộ tên tuổi và thân phận thật sự của ông chủ công ty. Thứ hai, không được hỏi về mức lương đãi ngộ và phúc lợi cụ thể của công ty. Vì vậy, những câu hỏi về Hồ Duyệt chuẩn bị cũng tránh hai điểm này. Ngươi đừng lo lắng, ta là một phóng viên chuyên nghiệp, xin hãy tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của ta. Phẩm chất cần thiết của một phóng viên giỏi là khiến cho chủ đề diễn ra suôn sẻ và tự nhiên, thậm chí khiến cho người được phỏng vấn không phát hiện ra những lần tiết tấu bị đứt quãng trong đó. Vì vậy ngươi chỉ cần phối hợp với ta là được. Hồ Duyệt tràn đầy tự tin. Mã Nhất Quân gật đầu. Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Đầu tiên ta muốn hỏi, ngươi gia nhập Đằng Đạt bao lâu rồi? Cụ thể thì ngươi phụ trách công việc gì? Ngươi cứ yên tâm, chức vụ cụ thể sẽ không được ghi vào bài viết đâu. Hỏi câu này chỉ là để biết ngươi đảm nhiệm khía cạnh công việc nào mà thôi. Cũng thuận tiện cho ta đưa ra những câu hỏi chuyên sâu xung quanh những vấn đề chuyên môn này. Hồ Duyệt cầm lấy cuốn sổ tóc ký, chuẩn bị sẵn sàng viết lại. Mã Nhất Quân suy nghĩ một lúc, thật thà trả lời. Ta đã gia nhập Đằng Đạt được một tháng rồi, công việc chính của ta là học tập. Hồ Duyệt nhanh chóng ghi vào sổ tay, sau đó dừng lại. Công việc chính là học tập. Có thể nói rõ ràng hơn không? Mã Nhất Quân gật gật đầu. Đằng Đạt rất khác biệt so với các công ty game khác. Ở Đằng Đạt, việc cần làm đều là công việc thiết kế cấp cao. Người mới đến không có quyền làm việc và cũng không có quyền tăng ca luôn. Chỉ có thể học tập thôi. Hơn nữa quá trình học tập này sẽ diễn ra trong một thời gian rất dài. Mỗi ngày ta phải chịu rất nhiều áp lực, phải học hỏi những ý tưởng thiết kế game trước đó của Tổng Giám đốc Bùi, đồng thời phải học hỏi các đàn anh khác, vấn đề phỏng đoán ý đồ của Tổng Giám đốc Bùi. Nói ra thật xấu hổ, cho đến bây giờ ta tiến bộ vẫn rất chậm. Cho tới tận bây giờ, ta vẫn chưa học được một phần dạng của Tổng Giám đốc Bùi, thậm chí còn phải hỏi các đàn anh trong công ty mới hiểu được một chút ý đồ của Tổng Giám đốc Bùi. Hồ Duyệt hơi kinh ngạc, vội vàng ghi chép lại. Làm nhân viên ở công ty khác nửa năm đến đây chỉ có một cơ hội học hỏi, cũng đủ thấy trình độ chung của công ty này đáng sợ thế nào. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, ông chủ tuyển nhân viên, trả lương hàng tháng, nhưng lại cho họ học hỏi một tháng, loại quyết đoán này không phải ai cũng có được đâu. Có thật nhiều điều bất ngờ, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Bình tĩnh, ta là một phóng viên chuyên nghiệp. Hồ Duyệt điều chỉnh lại tâm trạng phấn khích của mình, tiếp tục chủ đề tiếp theo. Vậy thì hãy nói về người chế tác trò chơi nổi tiếng gần đây đi. Game này áp dụng chiến lược quảng bá nghệ thuật trình diễn. Đây là cách mà quý công ty nghĩ ra ngay từ đầu sao? Mã Nhất Quân lắc đầu. Không phải, trên thực tế tất cả chúng ta đều chẳng biết gì hết. Mãi cho đến khi liên quan, chúng ta vẫn đang dốc lòng vì game này. Là Tổng Giám đốc Bùi quyết định cách thức tuyên truyền bằng nghệ thuật trình diễn này từ sớm, đồng thời giấu giếm mọi người trong công ty. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng khi rơi vào tình trạng xuống dốc, game lại đột nhiên bùng nổ, trở mình từ bước đường cùng. Nói ra thật xấu hổ, trên thực tế bọn ta không giúp được gì hết. Hai mắt Hồ Duyệt sáng lên, đây quả thực là một công ty kho báu, một ông chủ kho báu. Có thể nói chi tiết hơn về Tổng Giám đốc Bùi của các ngươi được không? Hồ Duyệt ghi nhanh vào cuốn sổ nhỏ, Mã Nhất Quân lộ vẻ ngưỡng mộ. Tổng Giám đốc Bùi là một nhà thiết kế thiên tài. Có đôi khi Tổng Giám đốc Bùi chỉ ra một vài hướng đi đơn giản, bọn ta cứ dựa theo hướng đó mà làm. Vậy là có thể tạo ra một game chất lượng cao, chẳng hạn như pháo đài trên biển. Có đôi khi Tổng Giám đốc Bùi tự mình làm, trong mọi chi tiết đã tốt còn muốn tốt hơn, đánh bóng game đến cực hạn bằng chính sức của một mình, chẳng hạn như người chế tác trò chơi. Hơn nữa Tổng Giám đốc Bùi luôn có một sức hấp dẫn nhân cách đặc biệt, vô số người ưu tú luôn bị hắn thu hút một cách tự nhiên và hợp tác với hắn. Họa sĩ đại thần Nguyễn Quang Kiến, còn có cả tác giả video tài giỏi Kiều Lão Thấp, họ đều là những người bạn tốt của Tổng Giám đốc Bùi. Tình bạn của họ không hề trộn lẫn với bất kỳ lợi ích nào. Tổng Giám đốc Bùi luôn là một thiên tài cô độc. Những ý tưởng của hắn vượt qua thời đại, cho nên luôn bị người khác hiểu sai. Nhưng Tổng Giám đốc Bùi không hề quan tâm, vẫn như cũ tiếp tục vượt qua chính mình hết lần này đến lần khác. Hồ Duyệt nhanh chóng ghi lại. Mặc dù những lời của Mã Nhất Quân tràn đầy vẻ ca ngợi hơi quá, nghe như thể hắn đang tâng bốc cấp trên của mình, nhưng Hồ Duyệt biết rất rõ ràng khả năng này không lớn, bởi vì đây là một cuộc phỏng vấn ẩn danh. Lúc vừa bắt đầu, hai người họ đã thống nhất rằng Hồ Duyệt sẽ không tiết lộ tên tuổi và chức vị của Mã Nhất Quân trong bài viết của mình. Ngay cả khi những câu tâng bốc của Mã Nhất Quân có truyền đến tai của Tổng Giám đốc Bùi đi nữa, Tổng Giám đốc Bùi cũng sẽ không biết những câu tâng bốc này là do Mã Nhất Quân chém gió ra, không có động cơ. Vì vậy, tất cả những điều này là suy nghĩ thật sự của Mã Nhất Quân. Hồ Duyệt không nhịn được, bùi ngùi xúc động, nhân viên và ông chủ hòa hợp như vậy là chuyện chưa từng thấy bao giờ. Ngươi cảm thấy thân là một ông chủ, nếu thang điểm là 100, thì ngươi cho tổng giám đốc Bùi là bao nhiêu điểm? Hồ Duyệt hỏi. Mã Nhất Quần không chút do dự, 200 điểm. Có lẽ một số ông chủ trên thế giới này có thể đạt được 90 điểm, ví dụ như trả lương tăng ca đầy đủ, cho công ty phúc lợi rất tốt. Nhưng tổng giám đốc Bùi có thể đạt được 200 điểm. Tổng giám đốc Bùi rất hào phóng với nhân viên, hắn quan tâm đến sức khỏe của bọn ta còn không tiếc chi tiền cho nhân viên. Nhưng mà theo như lời của các tiền bối trong công ty, tổng giám đốc Bùi rất nghiêm khắc với bản thân, thậm chí là tiết kiệm. Ta chỉ có thể nói rằng, trước khi ta đến với Đặng Đạt, nếu có ai đó nói với ta rằng, trên thế giới có một ông chủ như tổng giám đốc Bùi, ta sẽ không bao giờ tin vào điều đó. Tất nhiên, nếu bây giờ có ai đó nói với ta rằng, trên thế giới này có một ông chủ thứ hai như tổng giám đốc Bùi, ta vẫn sẽ không tin. Hồ Duyệt nhanh chóng ghi chép lại vào sổ tóc ký, chỉ nghe thôi cũng đã khó mà kiềm chế được sự hưng phấn của mình. Cảm thấy như mình đã bị Mã Nhất Quần lây nhiễm. Từ những lời của Mã Nhất Quần, Hồ Duyệt có thể nghe ra được các nhân viên của Đặng Đạt ngưỡng mộ biết ơn tổng giám đốc Bùi cỡ nào, cũng có thể mơ hồ nhìn thấy hình tượng vĩ đại hào quang cao ngất của tổng giám đốc Bùi. Hồ Duyệt nhìn chữ viết dày đặc trên cuộn sổ tóc ký, cảm thấy cuộc phỏng vấn lần này thu hoạch được tương đối khá. Chắc chắn bản thảo được viết ra lần này sẽ rất bùng nổ. Vậy thì cuối cùng, chúng ta nói thêm về tổng giám đốc Bùi nha. Game người chế tác trò chơi đã thu hút được sự đồng cảm của rất nhiều người. Có lẽ đây là kinh nghiệm mà tổng giám đốc Bùi đã tự mình trải qua. Có phải vì tổng giám đốc Bùi là một nhà thiết kế, cũng đã trải qua những thất bại trong thiết kế nên mới có cảm xúc và thiết kế ra một game có nội hàm sâu sắc như vậy hay không? Hồ Duyệt cảm thấy phỏng vấn tiến hành đến bây giờ đã đến lúc nâng cao suy nghĩ tạo điểm nhấn rồi. E rằng nhà thiết kế thiên tài giống như tổng giám đốc Bùi cũng không phải là luôn thuận buồm xuôi gió. Nếu không, sao hắn có thể miêu tả sống động hoàn cảnh khốn khó của nhà sản xuất nội dung bên trong người chế tác trò chơi, đồng thời cũng khiến cho nhiều người đồng cảm như vậy. Nhưng Mã Nhất Quần gãi gãi nơi tóc mai. Thật sự không có. Hả? Hồ Duyệt sững sờ. Mã Nhất Quần. Theo ta được biết, dường như tổng giám đốc Bùi thật sự chưa trải qua bất kỳ thất bại nào trong việc chế tác game, vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Các game Con Đường Sa Mạc Cô Độc, Quỷ Tướng, Pháo Đài Trên Biển, Người Chế Tác Trò Chơi, tổng giám đốc Bùi chỉ làm ra 4 game này, tất cả đều thành công gian dội. Vậy nên ngươi hỏi ta có phải tổng giám đốc Bùi bởi vì có trải nghiệm bản thân nên mới thiết kế ra game này hay không thì ta không rõ lắm. Nhưng ta rất rõ ràng, những khó khăn trắc trở mà người chế tác game khác phải trải qua thì tổng giám đốc Bùi chưa từng trải qua cái nào. Hồ Diệt im lặng. Quả nhiên đây chính là thế giới của thiên tài sao? Giống như những nhà cải cách vĩ đại trong lịch sử, mặc dù ngồi ở vị trí cao xa vời vời, cả đời thuận buồm xuôi gió, nhưng họ vẫn có thể đồng cảm với nỗi khổ của tầng lớp thấp nhất. Đây là phẩm chất tốt đẹp cỡ nào? Một câu hỏi cuối cùng. Hình như series phim ngắn Cuộc Sống Thường Ngày của Tổng Giám Đốc Bùi hot trên mạng trước đó, dùng một số tài liệu thực tế của Đặng Đạt. Xin hỏi phim ngắn này có quan hệ hợp tác gì với Đặng Đạt không? Mã Nhất Quần gật đầu. Thật ra cái này cũng có thể tra ra được. Cuộc Sống Thường Ngày của Tổng Giám Đốc Bùi là do phòng làm việc Phi Hoàng làm, mà phòng làm việc Phi Hoàng là công ty con của Đặng Đạt. Ánh mắt Hồ Duyệt sáng bừng. Quả nhiên, nói cách khác, ở một mức độ nhất định, phim ngắn này lấy tài liệu từ kinh nghiệm thật sự của Tổng Giám Đốc Bùi phải không? Mã Nhất Quần do dự. Xin lỗi, chuyện này ta không thể nói, có thể sẽ để lộ một số tin tức thật sự của Tổng Giám Đốc Bùi. Tổng Giám Đốc Bùi là một người vô cùng khiêm tốn, hắn hy vọng những người chơi có thể chú ý tập trung vào game hắn chế tác ra, chứ không hy vọng những người chơi theo đuổi hắn giống như theo đuổi thần tượng. Như vậy sẽ mất đi tính đánh giá khách quan đối với game. Mặc dù không lấy được đáp án, nhưng Hồ Duyệt cũng không tức giận, trái lại trên mặt còn lộ vẻ tươi cười. Không có dữ liệu mang tính chân thực, nhưng đây vẫn là một lần phỏng vấn không tầm thường. Quả nhiên, chỉ có nhân viên đặc biệt như vậy, ông chủ đặc biệt như vậy mới có thể tạo ra tựa game đặc biệt như vậy, không phải sao? Công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet Đặng Đạt thần bí, tổng giám đốc Bùi khiêm tốn. Cuối cùng hôm nay đã mở ra bức màn bí mật, lần đầu tiên hé lộ trước mặt công chúng. Hai ngày sau, một tin tức xuất hiện trên official website của trò chơi thời gian cũng nhanh chóng được các nhà truyền thông game lớn đăng lại. Đến gần game Đặng Đạt thần bí, miền đất hứa của ngành game trong nước. Bài văn Hồ Duyệt viết cũng không nhắc đến cái tên Mã Nhất Quần, thậm chí còn không nhắc đến việc mình tiến hành phỏng vấn nhân viên của Đặng Đạt. Chỉ bắt đầu bằng người chế tác trò chơi và cuộc sống thường ngày của Tổng Giám Đốc Bùi đang rất hot gần đây, rồi tiến vào chủ đề chính. trực tiếp giới thiệu những nội dung mà Nhất Quần từng nói. Cùng với một tựa game tên là Con Đường Sa Mạc Cô Độc, cái tên đằng đặc dần dần tiến vào tầm mắt người chơi trong nước. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đến một năm, game đằng đặc đã liên tục đẩy ra 4 tựa game, theo thứ tự là game độc lập, game thẻ bài trên điện thoại, game cài đặt FPS, game meta một người chơi. Dùng sức tưởng tượng phong phú phóng khoáng và tinh thần sáng tạo cái mới mạnh mẽ quyết đoán, giành được khen thưởng của nền tảng chính thức, được coi là kiểu mẫu mới của ngành game trong nước. Hôm nay trò chơi thời gian sẽ lật ra bức màn bí ẩn của game đằng đặc để mọi người có thể thấy được phong thái của công ty game mới nổi này. Trên cơ bản nội dung đằng sau đều là những gì mà Nhất Quần nói với Hồ Duyệt, ví dụ như game đằng đặc có yêu cầu cực cao đối với người mới, bởi vì yêu cầu ứng tuyển cực cao, người mới sau khi tiến vào đều phải trải qua một khoảng thời gian học tập mới có thể chính thức tham gia vào việc. Người sáng lập công ty cũng là nhà sáng tạo cao cấp nhất công ty, ngày đầu chính là nguyên mẫu trong cuộc sống thường ngày của Tổng Giám Đốc Bùi. Trên phương diện thiết kế game, hắn có trình độ cực cao, đối với tuyên truyền game cũng vô cùng thông thạo, là người tiên phong trong việc tuyên truyền bằng nghệ thuật trình diễn, thậm chí đã hoàn toàn lừa gạt toàn bộ nhân viên khác trong công ty. Hắn có sức hấp dẫn, nhân cách đặc biệt, vô số người ưu tú luôn không tự chủ bị hắn hấp dẫn và hợp tác với hắn. Đại thần phát thảo Nguyễn Quang Kiến, còn cả tác giả video tài giỏi Kiều Lão Thấp, họ đều là những người bạn tốt của Tổng Giám Đốc Bùi, tình bạn của họ không trộn lẫn bất kỳ lợi ích gì. Nhưng hắn lại là một thiên tài cô độc, ý tưởng của hắn vượt qua thời đại, cho nên luôn bị người khác hiểu sai. Hắn luôn vô cùng hào phóng với mỗi một nhân viên, nhưng bản thân lại vô cùng tiết kiệm. Hắn là nguyên mẫu trong cuộc sống thường ngày của Tổng Giám Đốc Bùi, đồng thời cũng là một người vô cùng khiêm tốn, hy vọng các người chơi chú ý nhiều đến game chứ không phải bản thân hắn. Các nhà truyền thông game lớn thi nhau đăng tải lại bài phỏng vấn này, rất nhanh đã dẫn đến bàn tán sôi nổi trên Internet. Thực ra trong này nói hơi vòng vo, dù sao trong bài phỏng vấn này không có chút dẫn chứng xác thực nào, không có nguồn gốc nội dung, không có hình ảnh, thậm chí không có bằng chứng nào khác. Đây chính là một bài phỏng vấn 3.0 tiêu chuẩn. Nhưng các nhà truyền thông game lớn đều ra sức đăng lại, bình luận của cư dân mạng bên dưới những bài viết này cũng đang không ngừng tăng vọt. Bởi vì bản thảo liên quan đến đằng đặc thật sự rất hiếm. Bắt đầu từ Quỷ Tướng và Pháo Đài Trên Biển, đằng đặc đã được coi là một nhà phát triển nghiên cứu game có danh tiếng. Nhưng từ đầu đến cuối luôn được phủ bởi một lớp màn bí ẩn, không thật sự xuất hiện trong tầm mắt của các người chơi. Thậm chí trong mắt rất nhiều người cùng ngành, công ty tên là Đằng Đạt này cũng tràn đầy bí ẩn, bao gồm các công ty game khác của Kinh Châu cũng hoàn toàn không biết gì về Đằng Đạt. Mặc dù đây là một bài viết mở đầu không có hình ảnh, toàn bộ nội dung đều đã qua chỉnh sửa. Nhưng dù sao, Trò Chơi Thời Gian cũng là nhà truyền thông game có chút tiếng tăm trong nước, có độ tin cậy nhất định, cho nên bài viết nhanh chóng thu hút được bàn tán sôi nổi. Thổi phồng quá rồi, cảm giác ông chủ thần bí của Đằng Đạt này đã trở thành hy vọng của ngành game trong nước. Chẳng lẽ Trò Chơi Thời Gian cũng nhận quảng cáo rồi chứ? Không thể nào, nếu như nhận quảng cáo, vì sao không chèn hình ảnh chèn tài liệu? Nhìn thế nào cũng không thấy loại bài viết suy đoán mập mờ này giống như đang quảng cáo. Các người để ý đến việc đó làm gì? Bây giờ nên thảo luận tính chân thực trong bài viết này mới đúng chứ? Có vị đại thần nào trong nghề biết chuyện không? Nói thử xem nội dung trong bài viết này có bao nhiêu phần trăm đáng tin. Ta cảm thấy cái đoạn thiên tài vượt qua thời đại này thổi phồng quá rồi. Lại còn cái đoạn đối với nhân viên rất hào phóng, đối với bản thân rất tiết kiệm này nữa, ta tuyệt đối không tin đâu. Nhưng khen người chế tác trò chơi vượt qua thời đại cũng không quá đáng đâu nhỉ. Ta chính là nhân viên nội bộ của Đằng Đạt, ta đảm bảo với mọi người, đây đều là sự thật. Ta là ông chủ quán sủi cảo đối diện tầng dưới Đằng Đạt, nhân viên Đằng Đạt thường xuyên đến chỗ của ta ăn sủi cảo, ta chứng minh đây là sự thật. Ta là gác cổng trong tòa văn phòng bên cạnh tòa nhà Đằng Đạt, ta cũng chứng minh đây là sự thật. Cho mọi người một tin tức cực hot. Các người xem cuộc sống thường ngày của Tổng Giám Đốc Bùi chưa? Không sai, người diễn Tổng Giám Đốc Bùi trong đó chính là ông chủ thật sự của game Đằng Đạt. Vì sao cuộc sống thường ngày của Tổng Giám Đốc Bùi diễn tốt như vậy? Bởi vì đó là ông chủ thật của người ta diễn, người tin không? Càng nói càng mơ hồ hả? Cư dân mạng ngốc nghếch miệng lưỡi dẻo quẹo, ta không tin ông chủ của Đằng Đạt còn trẻ như vậy. Đúng đó, cảm thấy đang sỉ nhục trí thông minh của ta. Nhưng có lẽ chuyện lấy tư liệu là sự thật, ta lại muốn đi xem cuộc sống thường ngày của Tổng Giám Đốc Bùi mấy lần rồi. Ta muốn xuống dưới cuộc sống thường ngày của Tổng Giám Đốc Bùi tuyên truyền người chế tác trò chơi. Mọi người nhớ ấn like cho bình luận cho ta nha. Quán cà phê Internet Netflix. Bùi Khiêm ngồi ở khu cà phê uống dry martin mà Trương Nguyên vừa pha chế xong. Mặc dù không thổn thức sụt sùi nhưng ánh mắt cũng đủ u buồn. Trong quán cà phê Internet trống rãi, Tổng Giám Đốc Bùi giống như đom đóm trong đêm xuất chúng đến vậy. Trương Nguyên và Mã Dương trốn ở sau quầy bên cạnh, nhỏ giọng thảo luận. Làm sao bây giờ? Không phải Tổng Giám Đốc Bùi đến hỏi tội đó chứ? Anh Mã, quan hệ giữa ngươi và Tổng Giám Đốc Bùi thân thiết, ngươi phải nghĩ cách giải quyết việc này đó. Khuôn mặt to dài của Mã Dương lộ vẻ nghiêm túc, nhưng cũng có vài phần kiên quyết. Ngươi yên tâm đi, chuyện lần này mình ta gánh chịu trách nhiệm. Đến lúc đó cho dù ngươi không tiếp tục làm ở quán cà phê Internet nữa, dựa vào tình cảm giữa ta và anh Khiêm, chắc chắn sẽ nghĩ cách sắp xếp ngươi đến nơi khác. Ơi, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lần này chúng ta quả thật hơi bẻ mặt. Bên chỗ Hoàng Tư Bác quay ra một phim ngắn cực hot thì thôi đi. Không ngờ ngay cả game Lữ Minh Lượng dẫn dắt chế tác cũng nổi như vậy. Chỉ có chúng ta thua lỗ, khó chịu thật. Trường Nguyên buông lời oán giận. Anh Mã, không phải ta chối bỏ trách nhiệm đâu, nhưng chúng ta cũng từng nghĩ một số biện pháp. Nhưng bên phía Tổng Giám Đốc Bùi không đồng ý. Mã Dương lắc đầu. Ngươi nghĩ vậy là không đúng rồi. Anh Khiêm suy tính lâu dài, những biện pháp chúng ta nghĩ ra, nào thì giảm giá, nào thì khuyến mãi, đó đều gây bất lợi cho hình ảnh thương hiệu, bởi vậy anh Khiêm mới không đồng ý. Suy cho cùng vẫn là chúng ta không đủ năng lực, với điều kiện tiên quyết là tuân theo hướng đi chung anh Khiêm đặt ra. Chúng ta không thể nghĩ ra biện pháp tốt, kiếm ra lợi nhuận. Ngươi nhìn Hoàng Tư Bác đi, mặc dù ta vẫn cảm thấy hắn không mạnh hơn ta, nhưng quả thật người ta đã xử lý êm đẹp chuyện lần này. Anh Khiêm không cho phép bọn họ nhận quảng cáo thấp, phá hỏng danh tiếng. Vậy mà người ta vẫn đam mê kiên trì làm ra hai mùa, đến mùa thứ ba ký phát sóng độc quyền với Ali Giao, thoáng cái đã kiếm về rồi. Chúng ta chính là kém ở chỗ này. Trương Nguyên gật đầu. Anh Mã, người nói đúng. Nói như vậy chúng ta thật sự khó mà lảng tránh tội lỗi. Ê, không thể nói như vậy, trách nhiệm chủ yếu là ở ta. Mã Dương lắc đầu. Ngươi cũng đã hết lòng hết dạ giúp đỡ ta rồi. Một người kiêm ba công việc, có đôi khi còn lo lắng đến vấn đề tài vụ của quán cà phê Internet, rất khổ cực. Trong lòng Trương Nguyên hơi đau buồn, quả nhiên chẳng mấy chốc, những ngày tháng kiếm ba phần tiền lương này sẽ kết thúc. Quán cà phê Internet thua lỗ nặng nề, chắc chắn Tổng Giám Đốc Bùi sẽ chấn chỉnh quán cà phê Internet. Đến lúc đó sẽ điều chỉnh và truy cứu trách nhiệm nhân viên. Mã Dương có quan hệ thân thiết với Tổng Giám Đốc Bùi như vậy, chắc chắn sẽ không điều động, chỉ có thể là hắn ôm hết trách nhiệm thôi. Hai người Mã Dương và Trương Nguyên thấp thỏm không yên, vô cùng lo lắng. Cuối cùng Mã Dương quyết tâm liều mạng đi đến chỗ Bùi Khiêm. Bùi Khiêm vừa uống rượu, vừa ngắm nhìn cảnh phố phường qua kính thủy tinh. Trong tầm mắt của hắn, màn hình hệ thống hiện ra. Hệ thống chuyển đổi tài phú, ký chủ Bùi Khiêm. Tỷ lệ chuyển hóa lợi nhuận 101, tỷ lệ chuyển hóa thua lỗ 11. Thời gian kết toán lần sau, 8 ngày sau. Quỹ hệ thống 2.740.000. Tăng 1.740.000, tài sản cá nhân 46.857,6. Nhiệm vụ đặc thù của chu kỳ kỳ này. Dưới danh nghĩa công ty sở hữu một cửa hàng thực tế bất kỳ, cần nằm ở trung tâm thành phố hoặc quanh trường đại học, đã hoàn thành. Khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ đặc thù, tăng thêm 10% số tiền chuyển hóa chu kỳ này. Buồn rầu, chỗ nào cần tiêu đã tiêu. Phát phúc lợi cho nhân viên cũng phát đến mỗi tay, thật sự không còn cách nào khác nữa rồi. Nhìn của hệ thống tăng lên vùng vụt, Bùi Khiêm chỉ có thể giống như một con cá ướp muối mặc cho người ta chém giết. Nhưng nếu nghĩ theo chiều hướng tốt, bây giờ mỗi lần của hệ thống tăng cao thêm chút, chuyển hóa tài sản cá nhân có thể nhiều thêm một chút. 101, dưới tình huống đã không cách nào thua lỗ, vậy cũng coi như là méo mó có còn hơn không. Bùi Khiêm chỉ có thể an ủi bản thân như vậy. Đang buồn rầu, Mã Dương đi đến. Anh Khiêm, ta biết việc này khiến ngươi rất khó xử, nhưng ngươi đã giao quán cà phê Internet cho ta. Vậy tự ta sẽ chịu trách nhiệm về việc thua lỗ. Lần này ta có thể từ chức nhận lỗi. Nhưng Trương Nguyên thật sự là người có bản lĩnh, ngươi nhất định phải tiếp tục tin dùng hắn. Mã Dương trưng ra vẻ mặt đau buồn căm phẫn, khá là giống với lão tướng quân thua trận sinh chết thời cổ đại. Bùi Khiêm sững sờ, từ chức nhận lỗi, là đang nháo cái gì với ta vậy? Đừng mà. Bây giờ ta cũng chỉ có thể trông cậy vào ngươi thôi. Bùi Khiêm vội vàng đặt ly xuống, kéo cái ghế bên cạnh đến. Ngồi nào, lão Mã, sao ngươi lại muốn từ chức chứ? Mã Dương rất ngượng ngùng. Anh Khiêm, quán cà phê Internet kinh doanh không tốt, trách nhiệm chủ yếu là ở ta. Điều này trong lòng ta rõ ràng, mặc dù quan hệ giữa hai ta thân thiết, nhưng không thể vì ta mà phá vỡ quy định công ty. Ngươi phê bình ta đi. Bùi Khiêm vội vàng xua tay bảo hắn dừng lại. Lão Mã, ngươi nói cái gì vậy? Ngươi biết rõ là ta vẫn luôn coi trọng ngươi nhất mà. Ta còn muốn khen ngợi ngươi đây. Ngươi và Trương Nguyên trông coi quán cà phê Internet cho ta. Trong tất cả mọi nơi, nơi ta yên tâm nhất chính là chỗ các ngươi. Quả nhiên các ngươi không khiến ta thất vọng. Ta nói cho ngươi, mặc dù trước mắt quán cà phê Internet đang trong trạng thái thua lỗ, nhưng địa vị của các ngươi trong công ty quan trọng hơn hai hạng mục khác nhiều. Ta muốn đặc biệt khen ngợi ngươi. Mã Dương hơi hoang mang, hắn nhìn kỹ biểu cảm của Bùi Khiêm dường như không phải đang quát tháo trách móc. Hắn là thật lòng thật dạ. Bùi Khiêm sợ Mã Dương hiểu lầm, vội vàng vẫy vẫy tay với Trương Nguyên cũng gọi cả hắn qua. Sau khi trải qua sàng lọc, hai người này chính là nhân viên đắc lực hiện giờ. Vốn dĩ Bùi Khiêm cho rằng Bao Húc và Hoàng Tư Bác có thể làm được việc lớn, kết quả bây giờ phát hiện hai người kia ai ai cũng không đáng tin. Quả nhiên, cuối cùng vẫn phải trông cậy vào anh em. Bùi Khiêm cẩn thận suy nghĩ, từ khi hắn có được hệ thống rồi sáng lập ra Đặng Đạt đến nay, chưa từng có lần nào thành công thua lỗ. Một ngoại lệ duy nhất, đó chính là quán cà phê Internet Netfit. Mà quán cà phê Internet Netfit có thể thành công thua lỗ, công lao chủ yếu thuộc về Mã Dương. Những người khác đều hiểu sai ý của Bùi Khiêm. Hai người Hoàng Tư Bác và Bảo Húc hoàn toàn xuyên tạc ý định ban đầu của Bùi Khiêm. Pháo đài trên biển vốn chắc chắn sẽ bị vùi dập giữa chợ, vậy mà lại làm thành broadfire. Chuyện này người nào chịu nổi chứ? Nhưng Mã Dương không giống. Bùi Khiêm nói cái gì, hắn đều nghiêm túc chấp hành. Đây chính là phẩm chất quý giá mà bây giờ Bùi Khiêm cần nhất. Trong ánh mắt Bùi Khiêm nhìn Mã Dương tràn đầy nóng bỏng. Đây chính là mồi lửa duy nhất còn giữ lại được. Vốn dĩ Bùi Khiêm đã hơi tuyệt vọng với chuyện thua lỗ, nhưng quán cà phê Internet Netfit này khiến hắn bùng lên hy vọng. Một quán cà phê Internet Netfit thành công, tổn thất 300.000 mỗi tháng, hơn nữa 3 triệu chi phí ban đầu cũng không lấy lại được. Vậy 10 quán cà phê Internet Netfit thì sao? Chỉ cần liều mạng mở cửa hàng chi nhánh, vậy chẳng phải muốn thua lỗ bao nhiêu thì thua lỗ bấy nhiêu sao? Cho nên ánh mắt của Bùi Khiêm nhìn Mã Dương chưa bao giờ nóng bỏng như vậy. Rõ ràng Mã Dương và Trương Nguyên cũng cảm nhận được điểm này. Ánh mắt của tổng giám đốc Bùi không đúng lắm. Hình như thật sự không có ý trách bọn họ, trái lại còn khen ngợi có thừa. Hai người đều nghĩ mãi mà không ra. Nhưng quả thật tâm trạng vẫn luôn thấp thỏm lo lắng đã thả lỏng hơn rồi. Bùi Khiêm nhìn Mã Dương lại nhìn Trương Nguyên. Các ngươi làm rất tốt, nhất định phải giữ vững phong độ. Tháng sau ta còn muốn mở chi nhánh của quán cà phê Internet Netfit ở nơi khác trong thành phố Kinh Châu. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Trước đó chỉ là diễn thử. Trận đánh ác liệt thật sự vẫn ở đằng sau. Mã Dương hơi sửng sốt, sau đó vành mắt ẩm ướt. Anh Khiêm, chuyện đã đến nước này mà ngươi vẫn tin tưởng ta như vậy ta? Ta thật sự... Bùi Khiêm vỗ vỗ bả vai Mã Dương, lại quay sang nhìn Trương Nguyên. Nhớ kỹ, ta vẫn luôn gửi gắm hy vọng vào các ngươi, cho đến bây giờ chưa từng thay đổi. Mỗi tháng thua lỗ hơn 300.000 thì sao chứ? Đây đều là số tiền nhỏ. Bây giờ Đặng Đạt là công ty lớn, có nhiều tiền như vậy nhưng lại không thể sinh lời, chính là cần phải tiêu vào đúng chỗ. Như trước đó đã nói, quán cà phê Internet Netfit là cơ sở quan trọng của tập đoàn Đặng Đạt. Trong mắt ta nó quan trọng hơn bất cứ thứ gì, vì vậy mới giao vào trong tay hai người. Bây giờ các ngươi cứ quên hết chuyện lời lãi đi, tuyệt đối không thể hạ thấp tiêu chuẩn thu phí, cứ duy trì tình trạng hiện giờ, hiểu không? Mã Dương, đừng nói 300.000, cho dù là 3 triệu, 30 triệu, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm theo lời ta nói là được, thua lỗ nhiều hơn nữa ta cũng tuyệt đối không nhíu mày. Các ngươi yên tâm mạnh dạn đi làm, dẫn câu nói kia, thua lỗ bao nhiêu tiền ta đến gánh vác. Bùi Khiêm nhìn nhân viên phục vụ, hơi lộ vẻ thấp thỏm trong quán cà phê Internet. Mọi người cũng giống vậy, tuyệt đối đừng có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng, bây giờ ta ở đây đảm bảo với mọi người, quán cà phê Internet Netfit thua lỗ như thế nào cũng tuyệt đối không sa thải bất kỳ anh em nào. Lần này tăng 30% lương cho toàn bộ anh em trong quán cà phê Internet. Mong mọi người tiếp tục bơm đầy nhiệt huyết, phục vụ tốt mỗi một vị khách hàng. Tháng sau, chúng ta còn phải mở quán cà phê Internet mới trong thành phố Kinh Châu. Đến lúc đó mỗi người anh em đều có cơ hội đến quán mới làm cửa hàng trưởng. Bùi Khiêm nói vô cùng giống giặc hùng hồn, hệt như được bơm đầy máu gà. Ánh mắt mấy nhân viên phục vụ lập tức tỏa sáng, tăng lương toàn bộ nhân viên. Hơn nữa sắp mở chi nhánh mới rồi nữa. Mà cửa hàng trưởng của chi nhánh mới là tuyển tự trong những nhân viên hiện giờ. Khóc, khóc thật rồi. Lúc đầu tất cả mọi người rất sợ tổng giám đốc Bùi sẽ vì quán cà phê Internet vẫn luôn thua lỗ mà vứt bỏ. Sợ một ngày nào đó mình sẽ đột nhiên thất nghiệp, không còn công việc tốt như vậy nữa. Nhưng mà tổng giám đốc Bùi không vứt bỏ bất cứ người nào, hơn nữa còn muốn dẫn mọi người cùng nhau bay lên. Bây giờ trong lòng tất cả mọi người chỉ có một suy nghĩ, chính là dốc hết sức mình, máu chảy đầu rơi vì tổng giám đốc Bùi. Được rồi, ta trở về trước. Quán cà phê Internet này giao cho ngươi, ta yên tâm. Cuối cùng Bùi Khiêm vỗ vỗ cánh tay Mã Dương rồi quay người rời đi. Thấy Bùi Khiêm ngồi canh danh của trợ lý Tân rời đi, Mã Dương dâng trào cảm xúc. Ta phải nghĩ cách khác, nhất định không thể thua Hoàng Tử Bác. Trương Nguyên cũng vô cùng nhiệt tình. Mau đến buổi tối, tối nay ta hát thêm mấy bài, tranh thủ kéo thêm mấy vị khách đến mua rượu. Trên xe, Bùi Khiêm rất rõ ràng lần này mình bơm máu gà như vậy sẽ có ảnh hưởng gì đến nhân viên của quán cà phê Internet Netfit, nhưng hắn hoàn toàn không lo lắng, bởi vì nhiều khi phương hướng đã sai lầm thì dù cố gắng như thế nào cũng vô dụng. Mã Dương phấn khởi, sau đó thì sao? Bùi Khiêm không hề lo lắng hắn sẽ làm ra chuyện gì khác thường. Trương Nguyên khi pha chế rượu cố gắng thêm chút, khi ca hát tập trung thêm chút thì có thể như thế nào chứ? Các nhân viên phục vụ khác, cho dù mỗi một khách hàng đều phục vụ giống như thượng đế thì có thể như thế nào chứ? Quan trọng là giá cả và địa điểm của quán cà phê Internet Netfit này đã khiến đa phần mọi người lùi bước. Cho dù toàn bộ nhân viên sốc lên tinh thần, giá cả địa điểm bày ra ở đó, người giàu có muốn tới vẫn sẽ tới, người bình thường không trả nổi tiền vẫn sẽ không tới, tất cả đều không có quá nhiều thay đổi. Hơn nữa, chờ tháng sau Bùi Khiêm mở chi nhánh, lỗ lại chồng lỗ, chẳng phải tất cả đều tốt rồi sao? Trở lại công ty, Bùi Khiêm cảm thấy bây giờ mình cũng không có việc gì làm, yên lặng chờ kết toán là được. Trong khoảng thời gian này, trên cơ bản nhân viên công ty đều được thoải mái tự do, nên làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng hôm nay Bùi Khiêm đi vào khu làm việc lại cảm thấy bầu không khí có gì đó sai sai, dường như bầu không khí hơi sôi nổi. Rất nhiều người vây quanh Lữ Minh Lượng, không biết đang xem cái gì, mỗi người đều chỉ cười chứ không nói. Hơn nữa Bùi Khiêm còn nhìn thấy bóng dáng của Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Sách. Hai người bọn họ đến đây làm gì? Bùi Khiêm vô thức đề phòng. Chủ yếu bởi vì hai vị này hệt như sao chổi. Mỗi lần Bùi Khiêm nhìn thấy hai người bọn họ là không có chuyện gì tốt. Vội vàng ngẫm lại một chút, xem có phải đã bỏ sót tin tức gì quan trọng hay không. Người chế tác trò chơi đã hết rồi. Cuộc sống thường ngày của tổng giám đốc Bùi cũng đã hết rồi. Mới từ bên chỗ quán cà phê Internet về, vẫn đang thua lỗ rất tốt, không có vấn đề gì. Bây giờ tổng giám đốc Bùi giống như người đã xuống mồ, còn có thể có tin tức nào xấu hơn chứ? Vậy đám người này lén la lén lút thảo luận cái gì? Khiến người ta chột dạ. Ê, tổng giám đốc Bùi về rồi. Cũng không biết là ai hô lên. Trên mặt Hoàng Tư Bác tràn đầy hưng phấn đi đến trước mặt Bùi Khiêm. Tổng giám đốc Bùi, thật không ngờ ngươi bày ra một bàn cờ lớn như vậy, quả thật khiến người ta bội phục sát đất. Lữ Minh Lượng cũng cảm khái nói. Đúng vậy, ai có thể ngờ tổng giám đốc Bùi tùy tiện dặn dò một câu mà cũng có ý nghĩa sâu xa như vậy. Mã Nhất Quần giơ ngón tay cái, bày mưu tính kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Câu nói này áp vào tổng giám đốc Bùi thì sẽ không thể sai được. Bùi Khiêm bị mọi người vây quanh, trong đầu trống rỗng. Bọn họ đang nói cái gì, sao ta nghe không hiểu? Bùi Khiêm cố gắng khiến bản thân duy trì bình tĩnh. Sao vậy? Bao Húc đi đến trước mặt Bùi Khiêm. Hắn luôn luôn điềm tĩnh, nhưng bây giờ trên mặt cũng lộ ra đầy khâm phục. Tổng giám đốc Bùi, trước đó ngươi từng nói, không cho chúng ta tiết lộ thân phận thật sự của ngươi và phúc lợi đãi ngộ cụ thể của đàn đạt ra bên ngoài. Mới lúc bắt đầu á, ta chỉ có thể ngộ ra tầng ý nghĩa đầu tiên trong đó. Ta cho rằng đây là bởi vì ngươi không hy vọng phúc lợi quá cao của đàn đạt ảnh hưởng đến môi trường chung quanh của ngành game trong nước. Bây giờ ta mới phát hiện thì ra còn có tầng ý nghĩa thứ hai. Tổng giám đốc Bùi, ngươi xem bài viết này đi. Bộ Hút đưa điện thoại di động ra, bên trên là một bài viết với tiêu đề Đến gần game đàn đạt thần bí, miền đất hứa của ngành game trong nước. Bùi Khiêm không khỏi nhướng mày, mẹ nó, đây là ai làm? Nhanh chóng lướt nhìn nội dung bài viết, Bùi Khiêm thở phào nhẹ nhõm, vẫn may không có gì đáng ngại. Trong bài viết này không nhắc đến tên thật của hắn, cũng không nhắc đến phúc lợi đãi ngộ cụ thể của đàn đạt, ngay cả đối tượng phỏng vấn là ai cũng không nhắc đến, không hề có chút đáng tin nào. Nhưng mà bài viết này làm sao? Có cần vui sướng đến như vậy không? Thấy Bùi Khiêm đã xem hết bài viết, Bầu Hút không kịp chờ đợi nói tiếp. Hắn không phải là người thích khoe khoang, nhưng hôm nay hắn thật sự rất muốn khoe khoang. Một mặt hy vọng chính là có thể chia sẻ bàn cờ đặc sắc này với mọi người. Tổng giám đốc Bùi, người cố ý giấu giếm thân phận thật sự của mình và đãi ngộ phúc lợi của đàn đạt, chiêu cố tình này đánh lạc hướng quả thật cao tay. Game người chế tác trò chơi dựa vào chất lượng cực tốt cùng với tuyên truyền bằng nghệ thuật trình diễn độc đáo đã tạo tiếng vang lớn ở giới game trong nước, mà cuộc sống thường ngày của tổng giám đốc Bùi cũng tích lũy được độ phổ biến cực cao trong lĩnh vực phim ngắn, được đông đảo mọi người thảo luận. Nhưng dù thế nào ta cũng không ngờ được, vậy mà chúng nó đều là một phần trong chiến lược của ngươi. Game người chế tác trò chơi và phim ngắn cuộc sống thường ngày của tổng giám đốc Bùi giống như hai ngọn lửa cháy hừng hực, mà tổng giám đốc Bùi ngươi chỉ nhẹ nhàng ném một đốm lửa nhỏ ra là có thể đốt chúng nó thành một đống lửa lớn, hơn nữa còn càng ngày càng bùng nổ. Đốm lửa nhỏ này chính là chiêu trò đánh lạc hướng. Sau khi bài viết này đăng lên, những người chơi và người xem phim ngắn đột nhiên sinh ra hứng thú cực kỳ to lớn đối với công ty chúng ta. Nếu như đưa tin chân thật, có lẽ chẳng mấy chốc bọn họ sẽ không có hứng thú. Nhưng bài viết này cố tình đánh lạc hướng, trong nháy mắt khiến cho nhiều người tò mò suy đoán, Hơn nữa tin tức thật giả lẫn lộn, chủ đề này lập tức hot lên. Chủ đề game đằng đạt đã lên hot search của Weibo, có rất nhiều người qua đường hóng chuyện bị hấp dẫn. Một phần chạy vào trong game hiện có của chúng ta, một phần chạy đến chỗ phim ngắn. Hai ngày nay độ hot của tất cả game chúng ta đều đang tăng lên, ngay cả con đường sa mạc cô độc cũng tăng lên rất nhiều. Mà bên chỗ phim ngắn còn bùng nổ hơn, trung bình mỗi tập tăng 3-400 nghìn lượt xem. Còn có vô số người đang tò mò, rốt cuộc ông chủ của đằng đạt có phải tổng giám đốc Bùi bên trong phim ngắn hay không? Tin chắc rằng, ngày tổng giám đốc Bùi công bố thân phận thật sự sẽ còn cuộn trào sóng to gió lớn hơn nữa. Chỉ là không biết bao giờ tổng giám đốc Bùi định ném quả bom nặng ký này, có lẽ là khi phát hành game tiếp theo. Thật sự khiến người ta mong đợi. Đối mặt với tầng bốc khen ngợi cuồn cuộn, Bùi Khiêm chóng váng cả người. Có ý gì chứ? Ta đã xuống mồ rồi, cho rằng mình đã thảm đến không thể thảm hơn nữa. Kết quả các ngươi còn đào mộ ta lên. Bùi Khiêm hoàn toàn không hiểu lời bao hút nói, nhưng có thể khẳng định một điều. Lại xảy ra chuyện lớn rồi, vốn dĩ Bùi Khiêm cho rằng mình đủ thảm rồi. Cuộc sống thường ngày của tổng giám đốc Bùi kiếm ra tiền, người chế tác trò chơi cũng kiếm ra tiền, quỹ hệ thống tiêu thế nào cũng không hết. Còn có chuyện nào thảm hơn chuyện này sao? Đáp án là có. Bởi vì một bài phỏng vấn, người qua đường đột nhiên nảy sinh hứng thú cực kỳ sâu đậm đối với game đằng đạt, thuận tiện khiến tất cả game của đằng đạt hot lên. Bùi Khiêm càng thêm buồn rầu. Cái này gọi là gì? Đời người chính là lên voi rồi lại xuống chó. Nhưng mà ngẫm lại, dường như đây cũng không phải tin tức xấu gì, bởi vì quỹ hệ thống vốn đã tiêu mãi không hết. Dưới tình huống không còn hy vọng với việc thua lỗ, như vậy kiếm nhiều tiền chút thì có thể chuyển hóa thành tài sản cá nhân nhiều chút, hình như cũng không tệ. Bùi Khiêm đã hơi hoài nghi vào cuộc sống. Hôm nay là ngày cực vui, ta đề nghị chúng ta chụp một bức ảnh chung, được chứ? Chu Tiểu Sách giơ máy ảnh lên, lớn tiếng hô vang. Ý kiến hay, đúng, chụp một bức ảnh gia đình. Nào, mọi người đứng vào. Tổng giám đốc Bùi đứng ở giữa. Mọi người lập tức ủng hộ, tự động vây xung quanh Bùi Khiêm. Chu Tiểu Sách nửa ngồi nửa quỳ, thông thạo điều chỉnh máy ảnh. Nào, mọi người cười lên. 1, 2, 3, mọi người cùng nhau hô. Chúc mừng bán chạy nào. Chúc mừng bán chạy. Mọi người cùng nhau hô lên, trên mặt tất cả tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Bùi Khiêm đứng giữa đám nhân viên của mình, nghe mọi người thật lòng thật dạ chúc phúc, tâm trạng phức tạp khôn cùng. Dù cố gắng thế nào đi nữa thì Chu Kỳ kết toán lần này cũng không thua lỗ được, bi thương chảy ngược thành sông. Nhưng có thể chuyển hóa một số tiền lợi nhuận lớn cũng gọi là có chút may mắn trong xui xẻo. Vậy nên rốt cuộc, nên vui vẻ hay buồn rầu đây? Ánh mắt buồn rầu của Bùi Khiêm hơi lơ đãng mất tập trung, mà khóe miệng lại vô thức lộ ra nụ cười thoải mái. Tách tách. Chu Tiểu Sách ấn nút chụp ảnh. Màn trập mở ra, đèn flash sáng lên, cảnh tượng vừa rồi được máy ảnh chụp lại hoàn mỹ. Bùi Khiêm thể thở dài một hơi, đi thẳng vào trong văn phòng của mình. Bây giờ hắn chỉ muốn yên tĩnh một mình, sau đó nghiêm túc suy nghĩ rốt cuộc thế giới này có vấn đề ở chỗ nào. Chu Tiểu Sách chuyển ảnh chụp lên trên máy vi tính, mọi người sôi nổi tụm lại. Mau gửi cho ta. Kỹ thuật chụp ảnh của đạo diễn Chu được lắm, không hổ là dân chuyên nghiệp. Nụ cười này của tổng giám đốc Bùi là thế nào vậy chứ? Phóng to chút coi. Phóng to thêm chút nữa. Mọi người thi nhau xích lại gần nhìn vào màn hình máy tính. Trong tấm ảnh, vị trí của Bùi Khiêm đã được phóng to gấp đôi. Nhờ vào chất lượng HD của máy ảnh, có thể nhìn thấy rõ ràng biểu cảm của Bùi Khiêm. Ánh mắt của hắn hơi mất tập trung, dường như bên trong ánh mắt mang theo cảm xúc u buồn. Nhưng khóe miệng hắn lại hơi cong lên, cũng không phải miễn cưỡng vui cười mà là nụ cười phát ra từ tận đáy lòng. Chu Tiểu Sách nhìn Hoàng Tử Bác, lại nhìn Bao Hút và những người khác. Nụ cười này của tổng giám đốc Bùi là có ý gì? Trong văn phòng, Bùi Khiêm tìm kiếm qua loa trên mạng. Lời Bao Hút nói là thật. Từ khóa game đằng đạt đã trên hot search của Weibo, cư dân mạng hóng chuyện đang sôi nổi thảo luận, thậm chí đã có người mắng chửi. Bởi vì bài phỏng vấn này là một sản phẩm 3.0, cho nên ai cũng không biết rốt cuộc tình tiết bên trong có mấy phần là thật, mấy phần là giả. Bên dưới có một ít người vạch trần, nhưng dưới tình huống tin tức thật giả lẫn lộn, trong khoảng thời gian ngắn, cư dân mạng hóng chuyện cũng không thể nào phân biệt ra được. Sở dĩ công tác bảo mật tốt như vậy, chủ yếu bởi vì danh vọng của Bùi Khiêm trong công ty quá cao. Tất cả nhân viên của đằng đạt đều mang ơn và bái phục Bùi Khiêm. Dưới tình huống Bùi Khiêm yêu cầu rõ ràng là không thể tiết lộ thân phận thật sự của mình và không thể tiết lộ phúc lợi cụ thể của công ty, tất cả mọi người đều nghiêm chỉnh tuân theo. Cho dù giống như Mã Nhất Quần lén lút nhận phỏng vấn tuyên truyền cho đằng đạt, cũng 100% tuân thủ hai điều này. Hơn nữa tuyệt đối không công khai thân phận nhân viên của đằng đạt mình. Cho nên tin tức truyền ra trước mắt có thật có giả, cư dân mạng hóng chuyện căn bản không cách nào xác nhận nguồn gốc. Bài viết này nói muốn vén bức màn bí ẩn của Đằng Đạt lên, kết quả chỉ vén một nửa, phát hiện vén lên rồi vẫn không nhìn thấy. Loại cảm giác nửa úp nửa mở này lại càng khiến cho người ta tò mò hơn. Người chế tác trò chơi và cuộc sống thường ngày của Tổng Giám đốc Bùi cũng đắp nặng ra hình ảnh mơ hồ của Đằng Đạt. Hai điểm nóng này vừa dung hợp đã tạo ra hiệu quả tuyên truyền tuyệt vời. Bùi Khiêm mở trình quản lý ra xem, ấy vậy mà số liệu của mấy game đều tăng lên. Mặc dù tốc độ tăng trưởng cũng không phải rất nhanh, nhưng đây chính là 4 game cùng tăng. Ngay cả Con Đường Sa Mạc Cô Độc cũng nghênh đón một đợt cao điểm tải xuống. Mà cuộc sống thường ngày của Tổng Giám đốc Bùi có hợp đồng phát sóng độc quyền với Ali Giao, mỗi một lần click đều có thể chuyển hóa thành thu nhập thật sự. Đóng trình quản lý lại, Bùi Khiêm nảy sinh nghi ngờ trước giờ chưa từng có đối với bản thân. Là mình có thiên phú dị bẩm, làm cái gì cũng dễ như trở bàn tay, tùy tiện làm một chút đã có thể gặt hái thành công. Không thể nào, Bùi Khiêm hiểu rất rõ bản thân. Nhớ lại mấy lần thành công, chẳng lẽ chỉ đơn giản là vấn đề vận may? Cũng không đúng. Chắc chắn có một số yếu tố vận may. Ví dụ như, nếu như không được Kiều Lão Thấp phát hiện, chắc chắn Con Đường Sa Mạc Cô Độc sạc lớp. Nhưng nếu nói tất cả đều là nhân tố vận may thì cũng không đúng. Dường như trong đó có một số nguyên nhân sâu xa hơn, một số nguyên nhân vẫn luôn bị Bùi Khiêm bỏ qua. Bùi Khiêm cẩn thận suy nghĩ, Con Đường Sa Mạc Cô Độc là bởi vì khác thường nên hot. Quỷ Tướng, Pháo Đài Trên Biển, người chế tác trò chơi, tất cả đều như vậy. Mặc dù những game này thành công là có tính ngẫu nhiên nhất định, nhưng bên trong vẫn có tính tất nhiên. Một mặt, có thể đi ngược trào lưu thị trường và sở thích người chơi, Bùi Khiêm cố ý làm ra một số nội dung khác biệt. Mặt khác, vì tiêu tiền, Bùi Khiêm đốt tiền làm rất nhiều đồ họa xuất sắc, phát nhiều tiền lương và phúc lợi, từ đó kích thích tính hăng hái tích cực của các nhân viên. Thế là một game mới lạ chất lượng vượt trội cứ vậy mà ra đời. Bùi Khiêm vỗ óc một cái. Thì ra là thế, là tự ta đi nhầm đường rồi, không thể làm như vậy, ta ngu quá mà. Cho nên, lẽ ra ta nên làm game phong trào. Không đúng, hình như cũng không được. Bùi Khiêm lập tức phủ định suy nghĩ này. Có rất nhiều ví dụ về việc bắt chước game khác, kết quả game đó hoàn toàn vượt qua game ban đầu. Công ty Bùi Khiêm sáng lập có một chữ đằng, đó cũng không phải đặt cho vui. Không được, ta phải dành thời gian nghĩ rõ ràng vấn đề này. Trước lúc này, dừng mọi hoạt động nghiên cứu phát triển game mới, không thể mạo hiểm nữa. Bây giờ đã có 3 con gà đẻ trứng vàng rồi, lại thêm một con nữa, ta thật sự không chịu nổi. Bùi Khiêm lập tức quyết định từ bỏ kế hoạch nghiên cứu phát triển game mới. Đúng lúc trước đó đã từng đồng ý với người chơi rằng sẽ cập nhật mấy tựa game cũ. Vậy tuần sau cứ để đám người Lữ Minh Lượng bận rộn với game cũ đi. Dựa theo thường lệ, tháng sau hẳn phải có phân đoạn sàng lọc vị trí đầu. Nhưng Bùi Khiêm không muốn đào thải Lữ Minh Lượng, bởi vì từ tình huống trước mắt có thể thấy được, Lữ Minh Lượng sẽ ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh của Bùi Khiêm, không suy nghĩ lung tung giống như Hoàng Tư Bác và Bao Hút. Điểm này Bùi Khiêm vẫn rất hài lòng. Lần này người chế tác trò chơi thất bại, phần nhiều trách nhiệm là ở bản thân Bùi Khiêm, dường như đổ trách nhiệm cho Lữ Minh Lượng thì hơi vô lý. Mặc dù trong chuyện lồng tiếng bị trừ điểm nghiêm trọng, nhưng đến tựa game tiếp theo không cho hắn lồng tiếng là được rồi, vấn đề không lớn. Khi dùng cũng khá yên tâm, bởi vậy không nên tùy tiện thay đổi. Chủ yếu là lo lắng, lỡ như đổi lại thành Hoàng Tử Bác vậy thì xong phim rồi. Cho nên Bùi Khiêm suy nghĩ một chút, quyết định vẫn cho Lữ Minh Lượng tiếp tục làm giám đốc kế hoạch, thoải mái phát triển phiên bản tiếp theo. Đến lúc đó đưa ra cái giá thấp một chút, kiếm lời là chắc chắn không thể tránh khỏi rồi, nhưng cố gắng kiếm chút ít là được. Muốn thua lỗ vậy phải suy tính từ nơi khác. Nhất định phải sửa lại mạch suy nghĩ. Như vậy tiếp theo nên làm thế nào để thua lỗ, điều đó đã rất rõ ràng. Phải phát huy thành công của quán cà phê Internet Netfit, mở chi nhánh ở thành phố Kinh Châu. Còn một tuần nữa chu kỳ này mới kết toán, nhưng Bùi Khiêm đã cân nhắc chuyện của chu kỳ sau rồi, giống như chế độ thi đấu BO5. Trận này mới đánh 20 phút đã đầu hàng, mọi người có thể bắt đầu thương lượng trận sau nên đánh thế nào. Cho đến bây giờ, trải nghiệm thành công nhất của Bùi Khiêm chính là quán cà phê Internet Netfit. Giai đoạn đầu tư 3 triệu, không thu lại được chi phí. Sau này mỗi tháng thua lỗ chừng 300 nghìn, có thể nói đây là một lần thành công nhất của Bùi Khiêm. Nếu như có thể phát huy trải nghiệm lần này, mở rất nhiều chi nhánh, vậy chẳng phải muốn lỗ bao nhiêu thì lỗ bấy nhiêu rồi sao? Ngày 30 tháng 4, ngày kết toán. Trong tầm mắt Bùi Khiêm, màn hình hệ thống tự nhiên hiện ra. Hệ thống chuyển đổi tài phú, ký chủ Bùi Khiêm. Tỷ lệ chuyển hóa lợi nhuận 101. Tỷ lệ chuyển hóa thua lỗ 11 sắp kết toán. của hệ thống 4.910.000, tăng 3.910.000, tài sản cá nhân 44.896,2. Nhiệm vụ đặc thù của chu kỳ này, dưới danh nghĩa công ty sở hữu một cửa hàng thực tế bất kỳ, cần nằm ở trung tâm thành phố hoặc quanh trường đại học, đã hoàn thành. Khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ đặc thù, tăng thêm 10% số tiền chuyển hóa chu kỳ này, đang kết toán, đang tiến hành chuyển đổi tài phú, quỹ hệ thống 4.910.000. Tài sản cá nhân 87.953,06, tăng 39.142,6, nhân 110%. Không ngờ chỉ dựa vào lợi nhuận mà có thể chuyển hóa thành gần 40.000 đồng. Bùi Khiêm cảm thấy mình hơi không hiểu rõ thế giới này rồi. Trước kết toán một tuần, bài viết liên quan đến game đằng đạt kia khiến game đằng đạt được lên hot search. Cư dân mạng hóng chuyện thảo luận sôi nổi, thu hút một lượng lớn fan qua đường cho game đằng đạt. Kết quả chính là tất cả game của đằng đạt đều nghênh đón đợt tiêu thụ tăng mạnh, kèm theo còn có lượt xem của cuộc sống thường ngày của tổng giám đốc Bùi cũng tăng vọt. Mà kết quả chính là cuối cùng của hệ thống thực tế lại nhiều hơn 2.100.000 so với dự trù của Bùi Khiêm. Điều này cũng khiến cho tài sản cá nhân của Bùi Khiêm lên đến hơn 80.000, đạt mức cao nhất trong lịch sử. Màn hình hệ thống tiếp tục thay đổi. Thời gian kết toán lần sau, 60 ngày sau, sắp bổ sung quỹ hệ thống, số tiền mục tiêu 5 triệu. Quỹ hệ thống đang được bổ sung 87.482. Bổ sung quỹ hệ thống hoàn tất, quỹ hệ thống 5 triệu, tài sản cá nhân 87.953,06. Bùi Khiêm vẫn đang chờ, nhưng màn hình hiển thị đến đây là kết thúc, sau vài giây thì tự động ẩn đi. Lần này không có nhiệm vụ đặc thù, hơn nữa chu kỳ cũng ngắn hơn rất nhiều. Vậy chẳng phải áp lực càng lớn hơn sao? Bùi Khiêm vốn còn đang chờ hệ thống ra một nhiệm vụ đặc thù mới, nhưng hình như nhiệm vụ này là mới ngẫu nhiên, lần này không có. Thời gian kết toán cũng không còn là 3 tháng mà đổi thành 2 tháng. Quỹ hệ thống từ 1 triệu tăng lên thành 5 triệu, bởi vì Bùi Khiêm đã có lợi nhuận gần 4.910.000, cho nên trên thực tế quỹ hệ thống chỉ cần bổ sung hơn 80.000, điều này khiến Bùi Khiêm hơi đau lòng. Nếu chu kỳ trước có thể thành công lỗ hết 1 triệu, vậy không chỉ có thể chuyển hóa 1 triệu thành tài sản cá nhân, mà hệ thống còn tự động bổ sung cho đủ 5 triệu. Tính toán như vậy, làm tròn chính là thiệt cả 100 triệu rồi. Bùi Khiêm hơi buồn rầu, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Chu kỳ trước đã làm hết sức mình, cuối cùng vẫn phải nghe theo ý trời. Bởi vì khi phát hiện động thái xin lời thì đã quá muộn. Khi còn chưa đến 1 tháng là kết toán, Bùi Khiêm đã không cách nào đầu tư làm sản phẩm khác, bởi vì trước khi kết toán không thể để tồn động sản phẩm chưa đưa ra thị trường. Nếu không kết toán sẽ bị chậm trễ, vậy thì càng thua thiệt. Nhìn lại kết quả này, có thể chuyển hóa gần 40.000 tài sản cá nhân, có vẻ cũng tạm được. Ít nhất bây giờ Bùi Khiêm đã là tầng lớp lãnh đạo, thu nhập 13.000 một tháng. Chỉ có 2 tháng, muốn lỗ hết nhiều tiền như vậy, áp lực thật lớn. Dựa theo kế hoạch đã định, tạm dừng nghiên cứu game, để đám người Lữ Minh Lượng cập nhật game cũ. Còn bên phía quán cà phê Internet, nhất định phải mở thêm mấy chi nhánh. Vẫn phải nghĩ thêm cách khác. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề. Mặc dù chỉ có 5 triệu quỹ hệ thống, nhưng Bùi Khiêm muốn thua lỗ thành công thì nhất định phải tính toàn bộ lợi nhuận các hạng mục trước mắt vào. Mỗi tháng quỹ tướng kiếm lời 600.000, mỗi tháng pháo đài trên biển kiếm lời 3.500.000, mỗi tháng người chế tác trò chơi kiếm lời chừng 1.700.000. Đây đều là con số tổng kết được sau khi tìm hiểu. Mặc dù người chế tác trò chơi là game mới, nhưng dù sao lượng người chơi kém xa pháo đài trên biển, độ chịu chơi cũng không cao, cộng thêm rất nhiều người lựa chọn vượt ải nhanh, cho nên chủ yếu là danh tiếng tốt, nhưng khả năng sinh lời không cách nào sánh với pháo đài trên biển. Trước mắt, Bùi Khiêm cũng chỉ có hạng mục quán cà phê Internet Netflix là thua lỗ, mỗi tháng chỉ có thể lỗ khoảng 300.000 mà thôi, bao gồm cả tiền thuê mặt bằng công ty, tiền lương và các loại phúc lợi cho nhân viên cộng lại, mỗi tháng cũng chỉ phải chi ra từng 1 triệu. Tính ra chỉ là hạt cát trong sa mạc. Nếu như Bùi Khiêm không làm gì, vậy thu nhập ròng mỗi tháng khoảng chừng 4.500.000. Đương nhiên, đây đều là con số dự đoán đại khái. Mỗi tháng lượng tiêu thụ của 3 game này đều có dao động. Chi tiêu cụ thể của công ty cũng không chính xác là vậy. Nhưng nhìn chung không xê xích là bao. Gần 2 tháng, Bùi Khiêm nhất định phải thua lỗ 4.500.000 nhân 2 cộng 5 triệu bằng 14 triệu. 14 triệu. Mở một quán cà phê Internet Netflix, chi khoảng 3 triệu, số tiền này đủ để mở thêm 4 chi nhánh nữa. Đến lúc đó 5 quán cà phê Internet cùng thua lỗ, ngoài tiền đầu tư ban đầu ra, mỗi tháng còn thua lỗ 1.500.000, hoàn mỹ. Đợi đã, không đúng. Lần này nhất định phải cập nhật phiên bản mới cho người chơi. Đến lúc đó, cho dù thu phí như thế nào, thì chắc chắn vẫn có thu nhập ngoài định mức. Rất có thể mở thêm 4 quán cà phê Internet nữa cũng không đủ. Phải suy nghĩ thêm vài cách khác. Bùi Khiêm suy nghĩ 3 phút, không nghĩ ra manh mối gì. Được rồi, trước tiên vẫn mở quán cà phê Internet Netflix đã. Sau đó từ từ cân nhắc xem làm thế nào để tiếp tục thu lỗ. Bầu không khí ở khu làm việc rất tốt. Có một vài người đang chơi game, có một vài người đang ngáp ngủ, còn có một vài người vừa vặn ăn vặt vừa xem phim hoặc là xem lộ trình trên Internet. Bùi Khiêm hoàn toàn mặc kệ chuyện mọi người chơi game trong giờ làm việc, thậm chí mặt ngoài ngầm đồng ý, trong lòng ủng hộ nhiệt tình. Chỉ là khi mọi người làm việc vẫn sẽ dốc sức hăng hái như được bơm đầy máu gà, điểm này khiến Bùi Khiêm hơi bực bội. Ngày mai là ngày nghỉ lễ mùng 1 tháng 5. Vấn đề về ngày nghỉ, từ trước đến giờ đằng đặt luôn luôn cho nghỉ nhiều hơn nhà nước quy định, tuyệt đối sẽ không ít hơn nhà nước quy định. Lại đúng lúc kế hoạch phát triển kết thúc, cho nên có không ít người đều có sẵn kế hoạch ra ngoài vào ngày nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, có thể là về nhà, cũng có thể là đi chơi. Bùi Khiêm gọi tất cả mọi người đến phòng họp, sắp xếp một chút kế hoạch công việc sau nghỉ lễ. Thoáng chốc mọi người đều đã đến đông đủ. Nếu như là ông chủ khác, chắc hẳn việc đầu tiên làm lúc này là bơm một ống máu gà, cổ vũ tinh thần các nhân viên, thổi phồng thành tích người chế tác trò chơi giành được, khen ngợi cố gắng của mọi người, lại cổ vũ mọi người tiếp tục cố gắng trong hạng mục mới, sáng tạo thêm kỳ tích. Nhưng Bùi Khiêm không nói những điều này, bởi vì tâm hồn đang bị thương của hắn vẫn chưa hoàn toàn lành lại. Mọi người cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ, dù sao tổng giám đốc Bùi không phải một người nằm yên trên công trạng của quá khứ. Bùi Khiêm suy nghĩ, quyết định bắt đầu nói từ việc sàng lọc vị trí đầu. Đầu tiên, nói sơ qua chuyện bình chọn nhân viên tốt nhất. Sau này việc bình chọn nhân viên xuất sắc nhất sẽ được cố định một năm hai lần, theo thứ tự là ngày 1 tháng 2 và ngày 1 tháng 8. Nhân viên xuất sắc nhất có thể giành được quỹ ước mơ trị giá 1 triệu, người đứng thứ hai nhận được 1 tháng nghỉ phép có lương. Sau khi bình chọn nhân viên xuất sắc nhất lần trước, Bùi Khiêm cũng không cân nhắc việc bình chọn lần sau là lúc nào, vốn dự định càng nhiều càng tốt. Mà sở dĩ lần này cố định 1 năm 2 lần, chủ yếu là bởi vì Bùi Khiêm phát hiện dường như cơ chế sàng lọc vị trí đầu cũng không tốt như vậy. Hơn nữa Lữ Minh Lượng đang làm rất tốt trên cương vị giám đốc kế hoạch, Bùi Khiêm rất hài lòng, không muốn để hắn đi. Có thể nói bây giờ Bùi Khiêm cực kỳ cẩn thận trong khâu điều động nhân viên, sợ không cẩn thận lại khai quật ra một chàng trai kho báu nào. Nhưng không thể hủy bỏ cơ chế bình chọn nhân viên xuất sắc nhất này. Cuối cùng Bùi Khiêm định ra 1 năm 2 lần. Đối với việc này, mọi người đều không có ý kiến. Thực ra cho dù lần này bình chọn nhân viên xuất sắc nhất, mọi người cũng không nghĩ ra người đặc biệt tốt nào. Hơn phân nửa cũng bầu cho Lữ Minh Lượng. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, Lữ Minh Lượng nhận được phần thưởng này cũng hơi có tiếng mà không có miếng. Dù sao toàn bộ quá trình từ nghiên cứu phát triển đến phát hành game, tất cả đều là đích thân tổng giám đốc Bùi xử lý. Ngay cả bản thân Lữ Minh Lượng cũng cảm thấy mình không giúp được gì. Cộng thêm bình chọn này vốn cũng không xác định bao lâu diễn ra một lần, cho nên tất cả mọi người đều vui vẻ tiếp nhận. Còn 3 tháng nữa mới đến lần bình chọn này, ngày 1 tháng 8 kế tiếp, rất nhiều người đều so tay xoắn áo, nóng lòng muốn thử. Cho dù không lấy được danh hiệu nhân viên xuất sắc nhất và quỹ ước mơ, thì giành lấy vị trí thứ hai, nhận được 1 tháng nghỉ có lương cũng là chuyện cực tốt. Chỉ có bầu hút khẽ run rẩy, rất muốn hỏi tổng giám đốc Bùi rằng có thể tự nguyện từ bỏ hay không. Thấy mọi người không có ý kiến gì khác, Bùi Khiêm tiếp tục nói. Sau đây là kế hoạch công việc 2 tháng tiếp theo. Cân nhắc đến việc người chơi của mấy tựa game cũ mãnh liệt yêu cầu cập nhật phiên bản, đã quyết định tạm dừng phát triển game mới. 2 tháng này cập nhật mấy tựa game cũ, thỏa mãn yêu cầu của người chơi. Đại khái quy hoạch như vậy. Game Con Đường Sa Mạc Cô Độc, phát triển chế độ vô tận, tính năng nhiều người online, bản đồ mới, bán dưới dạng DCL, tức là bản mở rộng, với giá 1 đồng. Game Quỷ Tướng cập nhật một bộ võ tướng mới, định giá 5 đồng. Game Pháo Đài Trên Biển cập nhật một món vũ khí sử thi mới, vẫn định giá 888, nhưng giới hạn mỗi tháng bán ra 500 chiếc. Game Người Chế Tác Trò Chơi, ra gói giọng nói và phong cách bối cảnh mới, định giá 5 đồng. Mọi người không nhìn được ngơ ngác nhìn nhau. Không nghe nhầm đó chứ, rẻ như vậy. Thế này có thể thu hồi chi phí sao? Khỏi cần phải nói, bản phát thảo của Quỷ Tướng và Người Chế Tác Trò Chơi đều do đại thần Nguyễn Quang Kiến tự tay làm ra. Cho dù tổng giám đốc Bùi có quan hệ thân thiết với đại thần người ta thì vẫn phải thanh toán tiền bạc rõ ràng. Pháo Đài Trên Biển thì càng lợi hại hơn. Vậy mà giới hạn số lượng mỗi tháng bán 500 chiếc vũ khí sử thi. Bây giờ người chơi của Pháo Đài Trên Biển đã đạt đến 400-500 nghìn. Nhiều người như vậy chỉ bán 500 chiếc, một tháng cũng chỉ kiếm lời 200 nghìn. Vẻ mặt của mọi người từ khiếp sợ biến thành hoang mang, rồi lại biến thành sùng bái. Quả nhiên chỉ có tổng giám đốc Bùi mới dứt khoát như vậy. Bị mọi người đồng loạt dùng ánh mắt sùng bái kính trọng nhìn chăm chú, vẻ mặt Bùi Khiêm vẫn tự nhiên như thường. Hết cách rồi, trong quỹ tướng và người chế tác trò chơi bán DLC, giá 5 đồng đã là giá bán thấp nhất hệ thống cho phép. Mà pháo đài trên biển không thể áp dụng hình thức bán DLC, chỉ có thể tiếp tục bán vũ khí sự thi. Định giá vũ khí sự thi là 888 đồng. Đây là điều không thể thay đổi, hệ thống không cho phép. Vậy nên Bùi Khiêm đành phải mở ra lối đi riêng, bán ra số lượng có hạn. Cứ như vậy, súng có tốt hơn nữa thì một tháng cũng chỉ bán được 500 chiếc, vậy chẳng phải là khống chế được doanh thu rồi sao? Hết tập 18. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.